đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 29. Xỉu vừa bày sổ sách ra bàn thì Thù về. Anh đấy à? Xỉu quay ra vồn vã như thường ngày, rồi đứng dậy tráng ấm pha trà. Thù ngồi xuống ghế, cũng nói với giọng bình thường như mọi khi. Mấy hôm nay có gì không? Không anh ạ. Xỉu rót nước ra chén, mùi chè ướp hoa sói tỏa thơm ngát. Tối qua bên anh họp chi bộ à? Thù nhìn vào mặt Xỉu, nói thăm dò. Họp để triển khai nội dung mấy hôm trước thường vụ ta đã bàn. Rồi không thấy Xỉu nói gì, có nghĩa là Xỉu chưa biết những chuyện đang diễn biến sau đó. Tốt lắm. Thù hỏi sang một điều anh mới nghe được. Nghe nói anh đã quyết định bỏ tổ truyền thanh. Xỉu vẫn chép chép từng ngụm nước nhỏ qua kẽ răng. Và mặc dù giọng vẫn ngọt ngào, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên Xỉu tự quyết định công việc, và cũng lần đầu tiên Xỉu nói với Thù bằng giọng của người ngang hàng. Cũng là một cách thăm dò phản ứng của Thủ ra sao. Thì việc này tôi đã nói mấy lần trước trong các cuộc họp, là bây giờ lấy thóc đâu mà chi cho tổ truyền thanh. Xà xẻo như trước là gay rồi. Tổ những 3 người bây giờ cũng ít việc, mà lại ăn thóc mà người làm việc cả ngày thì không hợp lý. Thêm nữa, dạo này lại nghe người ta xì xào là cậu Hiên với cô Gấm cùng trong tổ truyền thanh, nhiều chuyện léng thánh lắm. Vậy thì tốt nhất là giao quách máy cho trưởng ban văn hóa, bắt anh Cù Đích phải học thêm cách điều khiển truyền thanh với cờ đèn ken trống về một mối là gọn. Thủ cũng vừa nhấp nước vừa thùng thẳng hỏi lại, nhưng lại có ý kiến cho rằng phải bỏ chính anh chàng Đích, chúa Tảo Lao, chúa Qua Loa Đại Khái thì sao, rồi giao luôn những việc cờ đèn ken trống cho tổ truyền thanh. Sang năm ta thành lập thư viện như kế hoạch đã bàn, thì tổ truyền thanh kiêm luôn cả thư viện. Cô Gấm trước đây đã học trung cấp thư viện, do phân công đi xa nên cô ấy bỏ, anh không biết à? Mới có thế mà xem chừng Xỉu đã bị một không. Xỉu đang lúng túng chưa biết tự biện hộ cho mình ra sao, bỗng có tiếng líp xe tanh tách ngoài sân, rồi phó ban công an cao, bó người trong bộ bò móc loang lổ hiện ra ở cửa. Hôm nay có phải chậm lại thế này mà chiếc ba bét của Cao lại hỏng. Báo bí thư và chủ tịch, ông Phúc có việc muốn gặp đảng ủy và ủy ban. Thấy Xỉu sửng sốt đến không biết làm gì, Thủ đứng dậy vồn vã. Mời đồng chí Phúc vào đây. Rồi quay sang Cao, đồng chí sang gọi anh Bí, rồi cùng đến đây nghe luôn. Rõ, Cao đáp như một người lính, rồi quay gót. Đường Văn Bí là phó bí thư thường trực, vì là người trung dung tốt tính nên mọi người vẫn gọi là Lưu Bị. Bí cùng ở cùng thường vụ với Thủ và Xỉu, nhà Bí ở cạnh khu trường học. Lúc nãy Thủ sang đấy dặn Bí cứ ở nhà để tí nữa có cuộc hội ý thường vụ, chứ đâu phải Thủ đi tán gái như bão vòi vội nghĩ. Ông Phúc mặc bộ quần áo tàu tàu, bỏ chiếc mũ lá cọ ra ngồi xuống ghế. Mặc dù miệng khẽ mỉm cười cho có vẻ tự nhiên, nhưng ngày Xỉu là người chưa biết gì về màn kịch này, cũng không thấy điệu bộ có cái gì gượng gạo. Cặp mắt ông khô khô nhìn như người thiếu ngủ. Thủ đứng dậy tự đi xúc ấm pha trà mới. Xỉu không biết phải làm gì, liền rót nước sôi, tráng từng cái chén, bụng càng hồ nghi. Quái quỷ thật, hai ông này như sơn tinh thủy tinh, sao bỗng dưng thân mật với nhau thế? Mà sao lại cả thường vụ và công an ngồi nghe cái gì nhỉ? Hòa hay chiến đây? Tài Thủ không nói gì nên Xỉu cũng lặng thinh. Thành ra cả bí thư và chủ tịch càng ra vẻ chăm chú vào việc pha trà để phục vụ một đảng viên thường. Và ông Phúc cũng như đang rằng có điều gì trong lòng nên im nốt, không ai dám nhìn vào mặt ai. May quá, Lương Văn Bí và Cao đã tới. Thủ ngồi xuống ghế ở chính giữa, đúng vị trí của người chủ trì. Anh đã quên khuấy ấm nước vừa pha, giọng mềm mỏng, cân nhắc. Đây không phải là họp thường vụ, mà tôi chỉ muốn sự có mặt của thường vụ và công an để chứng kiến sự hòa giải giữa hai gia đình và họ hàng chúng tôi với gia đình họ hàng nhà đồng chí Phúc. Cũng xin thông báo với thường vụ biết, có cuộc hòa giải này là do tôi đã chủ động gặp ông Phúc tối hôm qua, và chúng tôi đã nhất trí việc làm sai của ông Hàm để hai gia đình chúng tôi tự giải quyết với nhau. Thôi thì chín bỏ làm 10, chứ nhờ đến pháp luật can thiệp thì nó sứt mẻ đến tỉnh làng xóm. Để cho đàng hoàng ba mặt một lời nên tôi có mời ông Phúc tới đây, coi như chúng tôi thông báo cho cả thường vụ được biết. Về phần tôi, rất cảm ơn đồng chí Phúc đã giữ đúng lời hứa. Bây giờ xin nhường cho đồng chí Phúc. Cả Sửu và Bí cứ trố hết mắt ra nhìn thủ lại ông Phúc, cứ như mình đang bị cặp đối thủ này quấn vào một trò ú tim. Ông Phúc vẫn hơi mỉm cười gượng gạo, ông hắng giọng cũng như lời nói gần đây của thủ. Cả hai người đại diện cho hai dòng họ ghê gớm, chưa chịu nhường nhau đến một sợi tóc. Bây giờ đúng thời điểm tốt nhất để sát phạt, có dịp dồn nhau vào chân tường. Thì bỗng cả hai bên cùng đề cao chuyện nhân nghĩa. Cũng vì tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, xí xóa hết mọi hiểm khích nhỏ nhen. Đến nước này thì ếch trong mà, cua trong lỗ cũng phải bò ra mà chúc mừng hòa bình vạn tuế. Ông Phúc nói xong, tất cả ngồi lặng phắc, đến nỗi thủ phải nhắc khéo anh Sửu anh Bí có ý kiến gì không. Lúc ấy Sửu mới sực tỉnh và anh lập bập nói: xin thay mặt chính quyền xã rất hoan nghênh thiện chí của cả đôi bên. Sự kiện này sẽ là tấm gương cho tình đoàn kết không chỉ ở giếng chùa mà là tấm gương cho cả xã. Thủ lại tiếp lời: theo kế hoạch giữa tôi và đồng chí Phúc đã thỏa thuận, ngay sau đây đồng chí Phúc và đồng chí Cao thay mặt trưởng ban công an sẽ lên huyện làm việc với các cơ quan chức năng nội dung vừa rồi. Theo tôi, để cho đàng hoàng, để cho các anh trên huyện thấy đây là sự tự nguyện, ta nên có biên bản về cuộc gặp gỡ này. Cả một mình ngồi giáp phía tường, liền nhảy nhau nhau đứng lên. Tôi ngồi đây nghe đôi bên trình bày đã thảo luôn biên bản rồi. Giờ đây các đồng chí xem, rồi hai đương sự ký trước, dưới là chứng thực của chính quyền địa phương. Lần này thì không những Sửu, Bí mà ông Phúc là người bất ngờ nhất, bị động nhất. Chỉ có Thủ là không một chút ngạc nhiên vì tất cả đã diễn ra đúng như ý định của anh. Rất đẹp, Thủ xem trước ra có vẻ chăm chú, rồi ký rất đậm ở phía dưới. Mấy người tiếp theo như bị thôi miên, cùng ký sột soạt trên mặt giấy. Thủ tự tay gấp tờ biên bản, đưa cho Cao, rồi đứng lên như tuyên bố kết thúc cuộc gặp. Anh giục Cao và ông Phúc lên huyện ngay, kéo hết giờ làm việc. Tôi tưởng chỉ một mình chú Cao lên là đủ, Lương Văn Bí hỏi khẽ Thủ. Thủ liếc nhanh ông Phúc, giọng đến là thân tình. Có mặt bác Phúc càng đẹp, vì bác là bên nguyên, chủ động rút đơn. Thì các anh trên ấy, cần gì hỏi han, càng tiện. Nhìn hai người dắt xe ra khuất bụi tre, Thủ mới quay lại. Sửu, giọng vẫn ngọt như không. Mấy việc anh quyết định vừa rồi, hôm nào họp thường vụ ta sẽ bàn lại. Nếu thấy cần thì anh cứ giải thích với mọi người là những công bố hôm trước mới chỉ là dự kiến. Bây giờ, tôi phải về, có chút việc gia đình. Dứt lời, Thủ bước xuống săn dắt xe đi ngay. Nhiều bóng người lố nhố trong nhà bõ vòi đổ ra, mon men đi lên. Đây là những người đi xin dấu xin giấy và cả những người tò mò đi săn tin về cuộc họp với những thành phần rất lạ mắt này. Bầy tre thơ tắm mát phía tường nguồn.